Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 không xứng đôi. Gió đêm từ từ, đèn đường đầu hạ ôn nhu quang, đem người qua đường bóng dáng kéo đến thật dài. Lâm Khiển treo ở Trịnh Bằng Khinh trên lưng, làm hắn kéo đi, còn đem mặt chôn ở hắn trên cổ cọ cọ, như giả lại là thật mà giễu cợt hắn. Người một phen tuổi, còn cùng cao trung sinh kế so, xem đem nhân ra sợ tới mức, Trịnh Bằng Khinh điểm khởi pháo đốt tới cùng nhân ra ném lựu đạn không sai biệt lắm. Cái kia không cẩn thận dọa Lâm Khiển nhảy dựng tiểu đệ cuối cùng đi thời điểm chân đều là mê mơ siêu. Trịnh Bằng Khinh không cho rằng gì, là hắn làm ta sợ bạn trai trước cũng vì bạn trai chủ trì công đạo. Ta bạn trai cũng là cao trung sinh, anh Tuấn lại mê người cái loại này. Lâm Khiển dùng cái trán nhẹ khái một chút hắn gáy. Hắn lại không phải cố ý. Hơn nữa người bạn trai lại không thế nào, Trịnh Bằng Khinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chính là bởi vì không thế nào, ta mới chỉ là dọa dọa hắn. Nếu là có điểm gì đó lời nói, ta còn không được đem hắn trói lại tới. Ở hắn trên đầu quải cái 1000 vang. Lâm Khiển, ngoặc kép, không thể tưởng được ngươi còn thủ hạ lưu tình. Trịnh Bằng Khinh tùy ý hắn ở phía sau cắn chính mình cổ, nói. Kia còn không phải bởi vì ta bạn trai tâm địa thiện lương. Lâm Khiển cười khẽ một tiếng. Dừng lại bước chân, sửa dùng sườn mặt đi cọ Trịnh Bằng Khinh lỗ tai. Người cũng thật sẽ cho người bạn trai thiếp vàng. Trịnh Bằng Khinh lỗ tai một trận phát ngứa. Tâm cũng đi theo xôn xao lên. Lúc này đã tới rồi Lâm Khiển ra tiểu khu phụ cận. Trịnh Bằng Khinh nhìn bốn bề vắng lặng. Bắt lấy Lâm Khiển tay đem hắn từ phía sau đánh đổ trước người. Một tay vòng lấy hắn eo đi phía trước vừa thu lại. Làm hắn dán chính mình. Nói, trừ bỏ thiếp vàng, ta còn sẽ dán rất nhiều đồ vật. Hắn đem mặt thấu đi lên. Dán sát vào Lâm Khiển môi. Lâm Khiển khẽ cắn hắn một chút. Không có kháng cự, tuổi trẻ thân thể luôn là càng dễ dàng xúc động. Này một cái hôn lâu dài mà khắc sâu. Mang theo mùa thu hơi ngọt, Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc tính toán một chút nhật tử, còn có 143 thiên. Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn nội tâm xin khuyên chính mình ngàn vạn đừng hỏi Trịnh Bằng Khinh ở tính ngày mấy. Bất quá hắn không hỏi, Trịnh Bằng Khinh lại sẽ tự tiện đáp lại, khoảng cách có thể ngày đêm tuyên dâm nhật tử càng ngày càng gần. Sách, gấp không chờ nổi, các ngươi hai cái. Đột nhiên vang lên thanh âm dọa Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh nhảy dựng. Hai người quay đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc ô vuông áo sơ mi, làn da thực bạch, trạch nam hơi thở xông ra nam sinh chính đỡ cằm, mờ mịt mà nhìn bọn họ. Trịnh Bằng Khinh buông ra ôm Lâm Khiển eo tay, hướng hắn chọn một chút mi, tuy rằng có chút ngoài ý muốn bị gặp được, bất quá Lâm Khiển cũng hoàn toàn không nhiều hoảng, chỉ bình tĩnh mà cười một chút. Nói, Kha lão bản, sao ngươi lại tới đây? Trước mắt mờ mịt tiểu trạch nam đúng là nhiều năm sau hoai phong một cõi đại lão bản Kha Mộc Tử. Kha Mộc Tử tuy rằng không rõ Lâm Khiển vì cái gì muốn xen vào hắn kêu lão bản. Bất quá cái này ngoại hiệu ngoài ý muốn dễ nghe, hắn cũng liền biết nghe lời phải. Bất quá lúc này, hắn càng tò mò chính là chuyện khác, hắn hoai một chút đầu, chậm gì gì nói. Ta nhìn đến các ngươi hai cái hôn môi, Lâm Khiển. Ngoặc kép, thẳng nam nói chuyện là thật sự thực không thêm tân trang. Bất quá cong nam nhân cũng không nhất định nói chuyện liền uyển chuyển. Trịnh Bằng Khinh một tay đắp Lâm Khiển bả vai. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Chúng ta chính là một đôi anh Tuấn gay, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Kha Mộc Tử lại không có bị dọa đến. Chỉ là hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Sau đó liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thì ra là thế, khó trách các ngươi hai cái ngày thường liền như vậy ái muội đâu, Lâm Khiển. Ngoặc kép, trạch nam tố chất tâm lý thật là ngoài dự đoán mọi người tốt đẹp. Bất quá Kha Mộc Tử phản ứng cũng không kỳ quái. Weibo xuất hiện kỳ thật là thời đại một cái dấu hiệu. Theo tin tức giải phóng, bọn họ sau này này một thế hệ người. Tư tưởng bao dung trình độ dần dần đề cao, lại quá không được mấy năm, người trẻ tuổi đối đồng tính luyến ái tiếp thu độ đem đạt tới xưa nay chưa từng có cao phong. Sau lại Kha Mộc Tử ở trong nghề vẫn luôn lấy tư tưởng chống trải tiên tiến mà xưng. Hắn có thể dễ dàng như vậy tiếp thu Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh là một đôi tình lữ sự tình. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Trịnh Bằng Khinh thấy Kha Mộc Tử không có gì bất lương phản ứng. Cầm lòng không đậu mà lại bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Dựa vào Lâm Khiển sóng vai đứng, nói, kia không gọi ái muội, chính là ái, chân thành tha thiết ái, Kha Mộc Tử, ngoặc kép, hắn có điểm hối hận tiếp cái này câu chuyện. Trịnh Bằng Khinh người này căn bản không biết cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu. Còn muốn truy vấn, chúng ta thoạt nhìn có phải hay không đặc biệt đang đối. Kha Mộc Tử chậm gì gì mà quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Nói, còn hành đi, Trịnh Bằng Khinh đối cái này đáp án rất không vừa lòng. Ngoặc kép, như thế nào là còn hành, hẳn là phi thường đi. Kha Mộc Tử cư nhiên là nói có sách mách có chứng. Nghiêm túc mà trả lời hắn, ta hắc tiến các ngươi trường học hệ thống thời điểm thuận tiện nhìn ngươi thành tích. Ngươi thành tích cùng Lâm Khiển chênh lệch quá lớn. Ta cảm thấy ngươi có điểm không xứng với hắn, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, Lâm Khiển, ha ha ha ha ha ha ha, thẳng nam nói chuyện. Nhất trí mạng, Trịnh Bằng Khinh tuyệt không nhận thua, ấu trí mà dùng ra đòn sát thủ. Ta có tiền, Kha Mộc Tử không dao động, thậm chí còn có điểm một lời khó nói hết. Chính là, chỉ số thông minh là dùng tiền mua không được, Lâm Khiển. Ha ha ha ha ha ha ha, Lâm Khiển đau lòng mà câu lấy Trịnh Bằng Khinh cổ. Khinh ca, tính tính, Trịnh Bằng Khinh sống hai đời. Biết rõ không cần lấy chính mình đoàn bản đi theo người khác sở trường tương đối đạo lý. Vì thế than một tiếng, vẻ mặt may mắn mà nói. Không quan hệ, có tiền có thể mua được tình yêu cũng là tốt, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Kha Mộc Tử, ngoặc kép. Kha Mộc Tử không thể không nhắc nhở Lâm Khiển. Lâm Khiển đồng học, ta cảm thấy yêu đương giới tính không là vấn đề. Nhưng là tam quan vẫn là đến nhất trí tương đối hảo, Lâm Khiển cười nói. Còn hành, chúng ta tam quan rất nhất trí, Trịnh Bằng Khinh hướng Kha Mộc Tử nâng từng cái ba. Đầy mặt đều là bị bạn trai kiêu căng ra tới đắc ý. Kha Mộc Tử, ngoặc kép, vậy được rồi, nghĩ nghĩ. Lại ngược lại đi nhắc nhở Trịnh Bằng Khinh, Trịnh đồng học, thì thật ta còn cầm ngươi cao trung sở hữu khảo thí thành tích làm một cái đường cong đồ cho ngươi. Phân tích một chút, ngươi cao nhị thành tích biểu hiện tuy rằng thực mềm nhũn trơn nhẵn, nhưng là cao tam lúc sau có một cái khá lớn độ dốc tăng trưởng. Hơn nữa cái này xu thế còn ở liên tục giữa, căn cứ ta tính toán, chỉ cần có thể đem cái này xu thế bảo trì đi xuống. Ta cảm thấy ngươi ở thi đại học trước vẫn là có cơ hội tiếp cận Lâm Khiển. Trịnh Bằng Khinh ngẩn ngơ, nói, ngươi như thế nào như vậy nhàn? Kha Mộc Tử buông tay, bởi vì ta đã xác định cử đi học, hiện tại xác thật không có gì sự. Trịnh Bằng Khinh, nga, một tiếng. Phụ đến Lâm Khiển bên tai nhỏ giọng nói thầm, hắn thật nhàn, Lâm Khiển ấn Trịnh Bằng Khinh đầu một phen. Xác định hắn không hề quấy rối. Mới xin lỗi mà đi xem Kha Mộc Tử, nói, ngượng ngùng, ta bạn trai hiếu thắng tâm tương đối cường, Kha Mộc Tử. Ngoặc kép, tổng cảm thấy Lâm Khiển những lời này nghe không giống chân thành trách cứ. Lâm Khiển cười cười, thay đổi cái đề tài, người đâu, như thế nào ở chỗ này? Kha Mộc Tử cuối cùng nhớ tới mục đích của chính mình. Chụp một chút bàn tay, ta có việc tìm ngươi tới, Lâm Khiển nhướng mày. Ân, Kha Mộc Tử nói, ta xâm nhập các ngươi trường học hệ thống thời điểm, thuận tiện ở các ngươi cái kia Hoắc hiệu trưởng trong máy tính đi dạo. Tuy rằng hắn ngữ khí phi thường lơ lỏng bình thường, nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi xâm nhập chúng ta trường học hệ thống thời điểm, rốt cuộc là đi dạo nhiều ít đồ vật. Kha Mộc Tử bĩu môi, ta cử đi học a, ta nhàn a, Lâm Khiển ngăn lại Trịnh Bằng Khinh. Hỏi, người ở Hoắc Bình Xuyên trong máy tính phát hiện cái gì? Kha Mộc Tử, xách một tiếng, không nhiều lắm, bất quá thực khả nghi, cho nên ta lại thuận tiện đen nhà hắn máy tính. Lâm Khiển, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, này phẳng phất dạo chính mình trong nhà máy tính ngữ khí. Kha Mộc Tử trà sát tay, ngữ khí cũng đi theo hưng phấn lên, nhà hắn trong máy tính đồ vật liền xuất sắc nhiều, phim cấm liền có một cái tê, thật nhiều đều vô, mã, thật là khó coi. Kha Mộc Tử một bên khinh thường một bên lấy ra cái USB tới. Đáng tiếc ta USB không như vậy đại nội tồn. Bằng không liền khảo điểm cho các ngươi. Hắn nói đến một nửa như là nhớ tới cái gì. Thực tự nhiên mà cấp chính mình đánh mụn vá. Nga, các ngươi hẳn là không xem cái này lấy hướng. Kia cũng không có gì đáng tiếc. Trịnh Bằng khinh bóp cổ tay. Vẫn là đáng tiếc, Hoắc Bình Xuyên như thế nào không dưới điểm nam nam mơ siêu, Lâm Khiển một lời khó nói hết mà nhìn. Hắn, ngoặc kép, người đây là ở khó xử Hoắc Bình Xuyên, Kha Mộc Tử là cái giảng nghĩa khí. Thực tự nhiên mà nói, người muốn nói, ta quay đầu lại đi nhà người khác trong máy tính đi dạo. Xem có hay không phù hợp ngươi nhu cầu, không quên hơn nữa thiền ngoài miệng, dù sao ta nhàn, Trịnh Bằng khinh. Không cần, sợ đại lão mạch não. Kha Mộc Tử đem USB đưa cho Lâm Khiển. Này đó là từ Hoắc Bình Xuyên trong máy tính làm ra. Ta không biết xử lý như thế nào. Người khả năng sẽ dùng được với, Kha Mộc Tử thần sắc có chút nghiêm túc. Bọn họ cho nhau liếc nhau. Trịnh Bằng khinh bàn tay vung lên. Đi nhà ta nói đi. Tiễn đi Kha Mộc Tử thời điểm. Trịnh Bằng khinh đặc biệt chân thành mà nói. Kha lão bản, nhà ta không có máy tính, hy vọng ngươi nhàn rỗi nhật tử có thể đã quên ta, Kha Mộc Tử đối hắn không phải đặc biệt tín nhiệm. Ngươi như vậy có tiền, như thế nào sẽ không máy tính? Trịnh Bằng khinh chính nghĩa lẫm nhiên, ta là một cái mộc mạc phú nhị đại, Lâm Khiển cũng có chút sợ Kha Mộc Tử này châu chấu quá cảnh. Giống nhau hacker kỹ thuật. Sợ hắn ở bị cử đi học ăn không ngồi rồi cao tam đi lên đường tà đạo. Nghĩ nghĩ, nói, lại nói tiếp, Kha lão bản, người dù sao nhàn rỗi, muốn hay không thử chính mình khai phá một hệ thống. Kha Mộc Tử quả nhiên ánh mắt sáng lên, người có cái gì ý kiến hay? Lâm Khiển cười nói, có một cái, không biết có tính không ý kiến hay, bất quá ngươi cảm thấy hứng thú nói. Có thể thử xem mơ siêu, Kha Mộc Tử ăn không ngồi rồi cao tam rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu. Cao hứng phấn chấn mà đi rồi. So sánh với dưới, Trịnh Bằng khinh tâm tình liền không như vậy nhẹ nhàng. Lâm Khiển tưởng tượng liền biết hắn là chuyện như thế nào. Ôm lấy hắn eo, dùng gương mặt đi cọ hắn gương mặt. Nói, làm gì, bị đại học bá kích thích tới rồi. Trịnh Bằng khinh gật đầu. Có điểm không cam lòng mà thừa nhận, ta không nghĩ về sau người khác đều cho rằng ngươi chỉ là coi trọng ta có tiền. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển bị hắn ý tưởng sợ ngây người, ngươi nơi nào tới tự tin. Trịnh Bằng khinh oa, một tiếng, đi cắn hắn chóp mũi, lại cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa an ủi ta, Lâm Khiển biết nghe lời phải. Ta đương nhiên là coi trọng ngươi anh Tuấn A, Trịnh Bằng khinh đi xuống. Thuận thế cắn bờ môi của hắn, ta lại xoái lại có tiền, Kha Mộc Tử còn như vậy bắt bẻ, người này không được, Lâm Khiển cười cùng hắn hôn môi. Bàn tay xuyên tiến tóc của hắn, đem tóc của hắn xoa đến một mảnh hỗn độn, hai người mới thở hổn hển dừng lại, Trịnh Bằng khinh một mảnh đánh trống reo hò, không nhịn xuống, lại thấu đi lên cắn Lâm Khiển bả vai, chúng ta, Lâm Khiển phi thường gây mất hứng mà nói. Ta đã tìm hiệu trưởng nói, ta tưởng từ bỏ cử đi học danh ngạch. Trịnh Bằng khinh sôi trào máu trong khoảnh khắc làm lạnh. Xuống dưới, động tác ngừng ở Lâm Khiển trên vai. Sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm về thanh âm. Vì cái gì? Lâm Khiển ôm hắn, vuốt ve hắn khoan mà gầy nhưng rắn chắc lưng. Nói, ta tưởng cùng ngươi thượng cùng cái trường học ép đại quá khó khảo. Lâm Khiển một khi thượng ép đại. Hắn cùng Trịnh Bằng khinh cơ hồ không có khả năng cùng giáo. Trịnh Bằng khinh lại trầm mặc hồi lâu. Ta có thể thi đậu ép đại, ân, Lâm Khiển không có phản bác. Người có thể thi đậu, ta cũng có thể, ta không cần cử đi học. Hắn đôi mắt mị thành trăng ràm. chúng ta cùng nhau thi đậu đi thôi, Trịnh Bằng Khinh đôi tay buộc chặt. Đem Lâm Khiển gắt gao vòng ở chính mình trong lòng ngực. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực ân, ta nhất định sẽ thi đậu ép đại ân, muốn thật sự thi không đậu. Khiến cho cha ta cấp ép đại quyên một tòa lâu, mua cái danh ngạch cũng đúng, Lâm Khiển, ngoặc kép, sống lại một đời, Trịnh Bằng Khinh vẫn là sẽ thường thường lộ ra đời trước cái loại này thảo người ghét sắc mặt. Không, càng sâu, đời trước Trịnh Bằng Khinh cùng phụ thân hắn quan hệ cũng chẳng ra gì. Tuy rằng đỉnh cái phú nhị đại tên tuổi, nhưng kỳ thật xem như chính mình phấn đấu ra tới, này một đời con tuổi con trẻ, liền bắt đầu đánh lên lão phụ thân chủ ý, hơn nữa không hề cảm thấy thẹn tâm, ân, ta hiện tại tuổi này, gặm lão cũng coi như hợp tình hợp lý, Lâm Khiển cân nhắc. Không biết hiệu trưởng có thể hay không đã quên ta nói rồi nói. Hết chương.